Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4741, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, chương 4745, Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn một chút Kim Lan bên cạnh trên bàn nhỏ chén ngọc. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, dò xét tay cầm lên Kim Lan trước mặt chén ngọc. Nhìn đến Chu Hoành Vũ động tác, Kim Lan nhất thời gương mặt kinh ngạc. Hắn, đây là muốn làm gì? Tại Kim Lan nghi ngờ nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ vươn ngón trỏ tay phải, đặt ở bên miệng, đột nhiên một cái cắn. Trong một chớp mắt, Linh Ngọc chiến thể cái kia trắng nõn như ngọc, hương trắng nõn trơn, hình dáng hoàn mỹ đến làm say lòng người ngón trỏ tay phải phía trên. Trong nháy mắt bị bén nhọn hàm răng hung hăng xé rách, yên máu đỏ tươi, theo vết thương cuồn cuộn chảy ra. Nhìn thấy một màn này, Kim Lan nhất thời trừng lớn hai mắt, giòn âm thanh cả kinh kêu lên. Ngươi đây là đang làm cái gì? Ngoặc kép, cộc cộc cộc, rất nhỏ tiếng vang bên trong. Cái kia đỏ bừng, hơi mờ huyết dịch, theo Linh Ngọc chiến thể ngón trỏ, giọt giọt nhỏ xuống tại ngọc trong chén. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói, người thương rất nặng, nếu như không suy nghĩ chút biện pháp lời nói, sợ rằng sẽ rất phiền phức, chẳng những khôi phục, cần rất nhiều thời gian, cho dù hoàn toàn khôi phục, cũng nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít, lưu lại một chút hậu di chứng. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan nhíu mày, nhưng lại bất lực phản bác, lần này thương, nhưng thật ra là vô cùng nặng. Khoảng cách binh dài, thật chỉ có cách xa một bước. Cho dù dùng cửu tử nhất sinh, đều không đủ lấy hình dung hắn mức độ nguy hiểm. Hiện tại cho dù vượt qua cửa ải khó, thế nhưng là chính như Chu Hoành Vũ nói, thương thế này, tuyệt không dễ dàng như vậy tốt. Lần này thương, là từ trong ra ngoài bành trướng tổn thương. Loại này tổn thương, là trực tiếp tác dụng tại chiến thể bên trong. Bình thường mà nói, dạng này thương, được xưng là nội thương, mà Kim Lan thương, lại phiền toái hơn, bởi vì nàng chẳng những nội bộ thụ thương, mà lại tâm hải cùng linh hải, cũng bị gần như không thể chữa trị tổn thương. Cho dù tương lai khôi phục, thế nhưng là liền như một khối đánh nát tấm gương đồng dạng. Cho dù cưỡng ép liều trở về, những cái kia vết nứt cũng chung quy là không có cách nào giải quyết. Những thứ này vết nứt chính là Chu Hoành Vũ nói tới hậu di chứng. Bình thường có lẽ không nhìn thấy đi ra, cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng là một khi toàn lực đối chiến phía dưới, những thứ này tai họa ngầm lại cuối cùng vẫn là tồn tại. Nhất là tại cùng thực lực tương đương, thậm chí thực lực siêu ra đối thủ của mình lúc đối chiến, những thứ này tai họa ngầm sẽ trở thành bại vong căn nguyên. Đương nhiên, cho dù là như vậy tổn thương, kỳ thực cũng chung quy là có thể chữa trị. Chỉ bất quá, muốn chữa trị dạng này tổn thương, vậy cần không chỉ là đếm bằng ước vạn năm thời gian. Càng cần hơn, đại lượng thiên tài địa bảo, hy thế kỳ chân, mới có thể từng giờ từng phút, một tia một luồng, chậm chạp chữa trị. Nhìn xem Linh Minh cái kia không ngừng nhỏ xuống lấy đỏ bừng máu tươi ngón tay. Lúc cho tới bây giờ, Kim Lan đã không cần lại hỏi. Làm một đời thánh tôn, nàng cũng không phải ngốc, đâu có thể nào không biết Linh Minh muốn làm gì. Làm ngọc thạch hóa sinh mà ra linh thể, Linh Minh chiến thể bên trong chảy xuôi theo căn bản không phải phổ thông máu tươi. Người xưa có câu Quỳnh Tương Ngọc Dịch, chỉ là cái gì đây? Quỳnh là Mỹ Ngọc ý tứ, Quỳnh Tương Ngọc Dịch nói cũng là ngọc thạch bên trong tích chứa linh dịch. Trong truyền thuyết, tại cực kỳ điều kiện hà khắc dưới, một khối linh ngọc bên trong có khả năng ngưng tụ ra một lời linh dịch. Loại này linh dịch chính là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Trong truyền thuyết, uống cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch có thể sinh tử nhân mà mọc lại thịt từ xương. Tu sĩ uống có thể tiến triển cực nhanh. Không có tu luyện qua nhân uống, càng có thể trong vòng một đêm tấn thăng làm bạch quang thánh thể. Cái này không chỉ có riêng chỉ là truyền thuyết. Trên thực tế, dạng này án lệ là tồn tại. Chỉ bất quá, Đừng nói là ẩn chứa Quỳnh Tương Ngọc Dịch Linh Ngọc. Coi như phổ thông, Linh Ngọc, đều đã là trên đời hiếm thấy. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Người khác không nói, Kim Lan liền đã từng thu được một khối. Ẩn chứa một đạo Quỳnh Tương Ngọc Dịch Linh Ngọc. Linh Ngọc bên trong tích chứa Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Kim Lan chính mình uống cạn. Trong vòng một ngày, nàng liền từ 90 cấp chiến thể yêu hoàng cảnh, trực tiếp tấn thăng làm bạch quang thánh thể đỉnh phong. Khoảng cách thánh tôn, cũng chỉ có cách nhau một đường. Bởi vậy, Quỳnh Tương Ngọc Dịch là tồn tại. Nó công hiệu, so trong truyền thuyết chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, lúc trước Kim Lan lấy được cái kia đạo Linh Ngọc, chỉ là phổ thông Linh Ngọc mà thôi. Cũng không phải là hỗn độn Linh Ngọc. Trong truyền thuyết, hỗn độn Linh Ngọc ấp ủ ra Quỳnh Tương Ngọc Dịch, chẳng những có thể lấy tăng lên thánh tôn tu vi, cũng có thể khôi phục nhanh chóng thánh tôn bị tổn thương. Quan trọng nhất là, uống hỗn độn Linh Ngọc ấp ủ ra Quỳnh Tương Ngọc Dịch về sau, thánh tôn chiến thể sẽ nhận được cực lớn cường hóa. Chiến thể lực lượng cùng phòng ngự đều muốn tăng lên 10 lần. Một thân kinh mạch càng là cứng như tảng đá, không gì phá nổi. Chỉ tiếc, hỗn độn Linh Ngọc này đã hiếm thấy trên đời. Cho dù là thánh tôn, cũng là muốn tìm mà không thể được. Về phần ẩn chứa Quỳnh Tương Ngọc Dịch hỗn độn Linh Ngọc, cái kia càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đã có ức vạn năm, không có hiện thế. Nhưng là bây giờ, Linh Minh lộ ra lại chính là một cái trường hợp đặc biệt. Hắn bản thân liền là hỗn độn Linh Ngọc đắc đạo, trong thân thể chảy xuôi huyết dịch, chính là cái kia Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Một khi uống xong cái này ly Quỳnh Tương Ngọc Dịch, Kim Lan chẳng những chỗ có thương thế trong nháy mắt khôi phục, mà lại, Kim Lan chiến thể kinh mạch, khí hải, tâm hải, cùng linh hải phía trên vết nứt, sẽ bị Quỳnh Tương Ngọc Dịch thấm vào. Tuy nhiên, những thứ này vết nứt, cuối cùng sẽ không biến mất, bọn họ sẽ vĩnh viễn tồn tại ở nơi đó. Thế nhưng là, những thứ này vết nứt, chẳng những sẽ không trở thành yếu ớt điểm, ngược lại sẽ trở thành chí cường điểm. Liền giống với, nếu như đem Kim Lan chiến thể so làm là một cái phủ đầy vết nứt thùng gỗ. Như vậy, đi qua Quỳnh Tương Ngọc Dịch chữa trị sau, những cái kia vết nứt bên trong thì tương đương với cắm vào từng cây cốt thép. Mà lại, tất cả cốt thép theo vết nứt lan tràn, lẫn nhau ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một chương từ cốt thép ngưng tụ mà thành lưới. Đi qua loại này cải tạo về sau, thùng gỗ nhược điểm là khe hở kia bên trong cốt thép một dạng lưới sao. Vết nứt tuy nhiên vẫn là sẽ tồn tại, nhưng là những cái kia vết nứt chẳng những sẽ không trở thành nhược điểm, ngược lại sẽ thành là mạnh nhất điểm. Nói một cách khác, Quỳnh Tương Ngọc Dịch chữa trị về sau, kỳ thực Kim Lan chiến thể cũng trở thành nửa Linh Ngọc chiến thể. Liền giống với là khoác lên một tầng cốt thép một dạng lưới thùng gỗ. Đã không phải là thuần túy thùng gỗ, tối thiểu nhất xem như nửa thùng sắt. Nhìn xem cái kia giọt giọt rơi như ngọc trong chén đỏ bừng máu tươi, chỉ trong nháy mắt, Kim Lan liền ẩm ướt hốc mắt. Thanh tịnh nước mắt theo nàng trắng nõn hai gò má chậm rãi tuột xuống. Đi qua ức vạn năm đến cho tới bây giờ đều là nàng trợ giúp người khác, chiếu cố người khác. Đã không nhớ rõ bao lâu không có người quan tâm tới nàng, bảo vệ qua nàng. Đừng tưởng rằng Linh Minh chỉ là nhỏ ra điểm máu tươi mà thôi. Phải biết, đồng dạng giọt máu, Linh Ngọc chiến thể hết thảy cũng chỉ có 3.000 giọt mà thôi. Mỗi tổn thất một giọt, đối Linh Ngọc chiến thể tới nói, đều sẽ giảm xuống 1/3.000 thực lực. Mà lại, loại này ẩn chứa thiên địa tinh hoa huyết dịch, là rất khó khôi phục. Rất hiển nhiên, tại Kim Lan nhìn tới, Linh Minh đây là tại hy sinh chính mình, cứu trợ Kim Lan. Hắn thà rằng chính mình thụ thương, thống khổ, cũng không đành lòng nhìn xem Kim Lan chịu khổ chịu tội. Có thể yêu mến dạng này một người nam nhân, nàng còn có cái gì có thể cầu sao? Người khác cũng chỉ là tương cứu trong lúc hoạn nạn, thế nhưng là Linh Minh lại thà rằng tổn thương chính mình căn cơ, lấy tự thân tinh huyết tới cứu trị nàng. Hết chương.